Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508 dùng rơi cửu khổng liên hoa. Ngay ở Trương Húc trầm tư thời điểm, một khuôn mặt dữ tợn quỷ vật đột nhiên hiện thân. Ha ha ha, vẫn còn có giống như ta quỷ, ngươi có hiểu quy củ hay không? Hắn là ta nhìn chúng, ngươi không thể ra tay. Cái này quỷ vật xem ra là một mười mấy tuổi cô gái. Khi còn sống nên rất đẹp đẽ. Thế nhưng hiện tại, ánh mắt hung ác, khuôn mặt dữ tợn, xem ra rất khủng bố. Chỉ đoá đoá nói chuyện, thu tay lại đi, như ngươi vậy sẽ đưa tới đại tu sĩ. Sớm muộn cũng là bị người cho diệt. Cái kia quỷ vật trừng hai mắt, nhìn chỉ đoá đoá, ngươi tính là thứ gì? Lại dám quản ta, một chút cơ kỳ quỷ tu. Dĩ nhiên nói khoác không biết ngưỡng. Chấm ngoặc kép, nói quỷ vật liền trực tiếp quay về trên giường thiếu niên chộp tới. Chỉ đoá đoá lắc người một cái ngăn ở này quỷ vật trước mặt. Quỷ vật cười lạnh, quay về chỉ đoá đoá chộp tới. Chỉ đoá đoá hoảng loạn, nàng có điều trúc cơ kỳ, mà cái này quỷ vật là nguyên anh kỳ, nàng căn bản không phải là đối thủ. Ngay ở chỉ đoá đoá cảm giác mình cũng bị xé nát thời điểm, đột nhiên phát hiện cái kia quỷ vật móng vuốt càng nhưng bất động. Liền nhìn thấy Trương Húc hiện thân duỗi tay nắm lấy cái này quỷ vật. Chỉ đoá đoá trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cái kia quỷ vật trên mặt thoáng hiện ra vẻ dữ tợn. Tốt, ngươi lại dám đưa tới nhân loại tu sĩ đối phó ta. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói cái kia quỷ vật hóa thành một luồng khói đen liền muốn chạy trốn. Trương Húc làm sao có khả năng nhường cái này quỷ vật chạy trốn đây? Cái này quỷ vật đã ở phụ cận giết hai người. Làm cho nàng chạy trốn, nàng sẽ giết càng nhiều người. Trương Húc nắm lấy quỷ vật liền bắt đầu hấp thu trong cơ thể nàng âm khí. Cũng chính là ma khí. Cái kia quỷ vật thê thảm kêu. Cuối cùng hoàn toàn bị Trương Húc cho hấp thu. Hồn phi phách tán, Trương Húc bĩu môi. Nguyên anh kỳ quỷ tu. Thực lực quá yếu, hấp thu trên người nàng quỷ khí căn bản không có cảm giác. Chỉ đoá đoá nhìn Trương Húc, ngây người, Trương Húc nói chuyện, đi thôi, chỉ đoá đoá gật gật đầu. Được rồi, một người một quỷ rời đi này tòa nhà, hướng về bọn họ ở lại trên đường phố đi đến. Trương Húc mở miệng, người dĩ nhiên là quỷ tu. Chỉ đoá đoá trên mặt thoáng hiện qua một tia đau thương. Đúng. Từ 10 năm trước bắt đầu, ta chính là như vậy. Dung nhan vẫn không có thay đổi. Vì lẽ đó, mỗi một quãng thời gian, cha mẹ ta sẽ đổi địa phương. Chính là sợ người khác nhìn ra ta dị thường. Trương Húc hỏi, vậy ngươi là làm sao che lấp khí tức trên người? Còn có ngươi làm sao có thân thể? Chỉ đoá đoá thở dài. Có một vị tiên nhân, cùng nhà ta tổ tiên có giao tình. Hắn cho ta một che lấp khí tức bảo vật. Nói, chỉ đoá đoá từ trên cổ thiếp thân địa phương lôi ra một ngọc bích dây chuyền. Cho Trương Húc xem. Trương Húc từ này ngọc bích dây chuyền trên cảm giác được tiên linh khí. Còn cảm giác được trận pháp khí tức. Chỉ đoá đoá đón lấy nói rằng, thân thể của ta đã sớm chết vong. Phụ thân ta sử dụng một loại phương pháp đặc thù, nhường thân thể của ta xem ra còn có sinh cơ. Mà ta kỳ thực thật giống như kéo một túi ra, kéo một phiền toái như thế. Trương Húc gật gật đầu. Cô bé này mặc dù là quỷ tu, thế nhưng khí tức thuần khiết, hiển nhiên xưa nay không hại hơn người. Không tên, Trương Húc đã nghĩ giúp một chút cô bé này. Ta có thể để cho ngươi một lần nữa ủng có thân thể. Chỉ đoá đoá trợn to hai mắt nhìn Trương Húc. Ngươi nói chính là thật sự. Trương Húc gật gật đầu. Cần dùng đến như thế bảo vật, ta vừa vặn có. Chỉ đoá đoá do dự, cái kia giá trị nhất định rất đắt giá chứ? Trương Húc gật gật đầu, ta là dùng 3 vạn linh thạch mua cái kia bảo vật. Chỉ đoá đoá trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, cha mẹ ta căn bản lấy ra nhiều linh thạch như vậy. Nói, thở dài một tiếng, cúi đầu, Trương Húc nở nụ cười, ta có thể cho ngươi sử dụng món bảo vật này. Không cần ngươi tiêu tốn linh thạch. Chỉ đoá đoá trách ngước đầu. Nhìn Trương Húc, tại sao? Trương Húc nói rằng, không tại sao, không phải tất cả mọi chuyện đều có tại sao. Được rồi, theo ta trở lại, ta cho ngươi tái tạo thân thể. Chỉ Đoá Đoá gật gật đầu. Ta muốn cùng phụ thân ta. Mẫu thân nói một chút. Được rồi, Trương Húc nói rằng, đến Chỉ Đoá Đoá trong nhà. Một người một quỷ nhảy tiến vào. Chỉ Cường, Kinh Huệ đã ở trong sân. Nhìn thấy Trương Húc hơi kinh ngạc. Chỉ Đoá Đoá tiến lên nói chuyện đã xảy ra. Còn có Trương Húc muốn dùng bảo vật cho nàng tái tạo thân thể sự tình. Phu thê hai người vừa sợ nhã. Chỉ Cường ngây người một hồi. Đa tạ ngài. Trương Húc cười cợt. Chuyện nhỏ. Nói. Trương Húc từ bàn tay phong ấn lấy ra cái kia cửu khổng liên hoa. Cái này là cửu khổng liên hoa. Tái tạo thân thể tốt đẹp nhất tiên dược. Chỉ Cường nghe xong. Trên mặt thoáng hiện qua một tia hưng phấn. Vị kia tiên sư cũng đã nói. Nếu như có cửu khổng liên hoa. Sẽ có thể giúp trợ từng đóa tái tạo thân thể. Thế nhưng chúng ta tìm thời gian rất lâu. Đều không có từng đụng phải cửu khổng liên hoa. Trương Húc cười cợt. Chỉ Đoá Đoá. Ngươi nhường thần hồn ly thể. Sau đó bám vào ở này cửu khổng liên hoa trên. Chỉ Đoá Đoá gật gật đầu. Thần hồn rời đi thân thể nàng. Trương Húc cảm giác một hồi. Quả nhiên Chỉ Đoá Đoá thần hồn rời đi thân thể sau. Cái kia thân thể cũng không còn chút nào tức giận. Cảm giác chính là một bộ thi thể. Chỉ Đoá Đoá thần hồn bám vào ở cửu khổng liên hoa trên sau. Cửu khổng liên hoa tản mát ra ánh sáng dịu dịu. Bắt đầu càng có tức rồi. Trương Húc sử dụng thần văn sinh chữ. Tố chữ. Bao phủ cửu khổng liên hoa. Liền nhìn thấy cửu khổng liên hoa bắt đầu tỏa ra lên. Vốn là này cây cửu khổng liên hoa vẫn chưa hoàn toàn tỏa ra. Ở Trương Húc sử dụng hai cái thần văn ảnh hưởng. Hoàn toàn tỏa ra. Tiếp đó, Chỉ Đoá Đoá dụng thần hồn tác dụng ở cửu khổng liên hoa toàn bộ trên đóa hoa. Liền nhìn thấy cửu khổng liên hoa bắt đầu biến hình. Một thân thể của cô bé bắt đầu hiển hiện. Đầu tiên là đầu lâu. Thân thể, cuối cùng là tứ chi. Đến cuối cùng, Chỉ Đoá Đoá hoàn toàn hiện ra. Chỉ Cường, Kinh Huệ nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn. Lộ ra thần sắc mừng rỡ. Kinh Huệ nhìn thấy Chỉ Đoá Đoá hoàn toàn tái tạo thân thể. Tiến lên, ôm chặt lấy Chỉ Đoá Đoá. Con của ta, ta từng đoá, chấm ngoặc kép, nói bắt đầu rơi lệ. Chỉ Cường quay về Trương Húc cúi người chào thật sâu. Đa tạ, Trương Húc khoát tay áo một cái. Chuyện nhỏ, Chỉ Đoá Đoá nhìn một chút trên đất. Lúc trước bộ thi thể kia, thi thể này làm sao bây giờ đây? Chỉ Cường nói chuyện. Thiêu hủy được rồi, buổi tối ta liền mang đi ra ngoài thiêu hủy. Trương Húc có chút đau lòng, một cái cấp 6 vật phẩm liền như vậy không có. Thế nhưng, Trương Húc không một chút nào hối hận cho Chỉ Đoá Đoá dùng mất rồi cái này cấp 6 vật phẩm. Chỉ Đoá Đoá biết rõ ràng chính mình không phải cái kia quỷ vật đối thủ. Còn cứu thiếu niên kia, là một người quỷ tu, hơn 10 năm, không có hại qua một người. Mặc kệ là nàng, vẫn là Chỉ Cường phu thê hai người, đều là tâm tư thuần lương, cấp 6 vật phẩm còn có thể một lần nữa nắm giữ. Dùng một cái cấp 6 vật phẩm tác thành một cô bé tử, hạnh phúc một gia đình, Trương Húc cảm thấy rất hài lòng. Trương Húc hờ hững đối với một nhà ba người gật gật đầu. Rời đi, trở lại cửa hàng, mở cửa, Trương Húc tiếp tục cầm sách xem lên. Sắp tới buổi trưa. Liền nhìn thấy một tiêu điều bóng người xuất hiện ở cửa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.